Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1153, chương 1155, Định Hải Long huyết quả thụ. Canh thứ 2, câu tất cả, cầm đầu là một đầu thư cấp tổ đại hồng long. Chỉ bất quá nó đang ở vào trạng thái hư nhược. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tử vong chi dực quất chính là đầu này hồng long long huyết đến cùng Hoắc Ân Tư tiến hành giao dịch. Ngoại trừ thứ cấp tổ đại hồng long bên ngoài, còn có thực nhân ma thủ lĩnh, phi long thủ lĩnh, cầu đầu nhân thủ lĩnh chờ một chút. Bọn họ cũng là tử vong chi dực thế lực tầng quản lý. Cơ hồ đều nắm giữ yêu vương cấp trình độ. Đợi đến to lớn bóng mờ đánh tới, tử vong chi dực tinh anh thân thuộc nhóm hậu chi hậu giác nâng lên đầu. Cái này xem xét phía dưới, bọn họ trong nháy mắt nổ tung. Tâm thần nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Bốn cái thể dài tới 100 mét cự long, cầm đầu ba đầu cự long càng làm cho thứ cấp tổ đại hồng long huyết mạch trong cơ thể làm trì trệ. Có một loại bị áp chế cảm giác. Cửu diện long thần huyết mạch cũng không phải chỉ là nói suông. Cho dù là ngang nhau cấp bậc huyết mạch, như cụ có lấy áp chế hiệu quả. Giống tương đương, giống tương đương, giống tương đương, giống tương đương, không đợi chúng nó có hành động. Ba đầu cự long cùng ba cái thứ cấp tổ đại cự long cùng nhau phóng thích long uy. Trong nháy mắt đem bọn này tinh anh thân thuộc toàn bộ bao phủ. Cùng vừa mới tương tự tràng cảnh xuất hiện. Không, phải nói là so vừa mới tràng cảnh còn muốn không chịu nổi. Dù sao bọn này tinh anh thân thuộc phần lớn đều là tinh anh cấp. Thủ lĩnh cấp thậm chí lĩnh chủ cấp. Yêu vương cấp mịt mờ không có mấy. Tại như uy như ngục uy áp dưới. Đại bộ phận tinh anh thân thuộc trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái. Một số giống như đã mất đi tư tưởng. Không có mục đích khắp nơi tán loạn. Nhưng càng nhiều vẫn là run lẩy bẩy sụi lơ trên mặt đất. Trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có theo thứ tự cấp tổ đại hồng long cầm đầu mấy chục cái tinh anh thân thuộc con. Đang khổ cực trèo trống. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị đánh tan bọn chúng thời điểm. Cầm đầu thứ cấp tổ đại hồng long nhìn lấy Lý Trường Sinh nói ra. Tôn kính nhân loại cường giả, Mikha Pavlovich nguyện ý quy hàng. Ngoài dự liệu chính là, song phương còn chưa giao chiến. Làm thống lĩnh gạo A Pavlovich trực tiếp lựa chọn phản bội. Một số tinh anh thân thuộc theo bản năng phẫn nộ lên. Nhưng càng nhiều hơn là ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu như bọn họ biết tử vong chi dực đã bị Lý Trường Sinh phong ấn trấn áp. Sợ chúng nó cũng sẽ làm ra giống Mikha Pavlovich một dạng lựa chọn. Đến mức Mikha Pavlovich vì sao như thế lựa chọn. Chủ yếu vẫn là bởi vì tử vong chi dực động một chút lại sẽ rút ra nó đại lượng long huyết. Quan trọng còn không có bất kỳ cái gì bổ khuyết. Điều này cũng làm cho Mikha Pavlovich ghi hận trong lòng. Chỉ là khổ vì thực lực không đủ. Chỉ có thể dị thường biệt khuất nhẫn nại xuống tới. Ngũ sắc long thuộc về tà ác trận doanh, vốn sẽ rất khó bảo trì trung thành. Mikha Pavlovich phản bội đúng là bình thường. Tại Mia Pavlovich lôi kéo dưới, đại bộ phận còn đứng lấy cự long đồng dạng lựa chọn quy thuận Lý Trường Sinh. Còn lại cũng đều ở vào do dự bên trong. Lúc này, đầu ngu xuẩn thực nhân ma thủ lĩnh hậu chi hậu giác cảm nhận được không ổn. Không khỏi úng thanh úng khí hô. Bệ hạ đãi chúng ta không tệ. Chúng ta lại có thể phản bội. Răng rắc tương đương còn chưa các loại thực nhân ma thủ lĩnh nói xong. Mikha Pavlovich vung ra to bằng gian phòng long chảo. Trực tiếp đem thực nhân ma thủ lĩnh đầu đánh gãy. Như là bóng chày hôm run một dạng thật cao bay ra ngoài. Dù là ở vào trạng thái hư nhược. Mikha Pavlovich thực lực như cụ có thể nhẹ nhõm nghiền ép thực nhân ma thủ lĩnh. Đây chính là chủng tộc phía trên ưu thế cự lớn. Bành tương đương thực nhân ma thủ lĩnh mất đi đầu chỗ đứt phun ra cao mấy mét huyết dịch. Tại duy trì mấy hơi thời gian về sau, cường tráng thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, toàn thân kịch liệt co quắp vài cái, không còn có động đậy. Nếu như thực nhân ma thủ lĩnh có đề phòng, có lẽ còn có thể chống đỡ hơn mấy lần. Tuy nhiên thực nhân ma khôi phục năng lực rất mạnh, nhưng cuối cùng không có đạt tới đoạn chỉ lại sinh trình độ. Tại mất đi đầu về sau, nghênh đón nó chỉ có tử vong. Tử vong chi dực đã bị bổn tọa đánh bại tịnh phong ấn. Hiện tại bổn tọa cho các ngươi hai cái lựa chọn. Thần phục vẫn là hủy diệt. Theo Mikha Pavlovich quy hàng, Lý Trường Sinh sửa lại hành động phương châm, trực tiếp chuyển ra bị phong ấn tử vong chi dực. Bởi như vậy, hắn cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian. Cớ sao mà không làm đây? Khi biết bệ hạ của bọn nó tử vong chi dực bị Lý Trường Sinh đánh bại tịnh phong ấn về sau, tinh anh thân thuộc nhóm ảo ảo giật nảy cả mình. Mikha Pavlovich càng là vì mình dự kiến trước cảm thấy bội phục. Không có ngoài dự liệu. Sau đó Mikha Pavlovich về sau, còn lại mấy cái người thủ lĩnh mang theo mỗi người thân thuộc lựa chọn đầu hàng. Mikha Pavlovich không biết là, dù là nó đầu phục Lý Trường Sinh, vẫn như cũ không cải biến được thường cách một đoạn thời gian rút máu vận mệnh. Chỉ bất quá lần này là có thù lao. Như thế trong thời gian ngắn, Lý Trường Sinh không đánh mà thắng, liền trở thành tử vong triều trạch chủ nhân mới. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn họ quần long vô thủ có quan hệ. Nếu không như là tử vong chi dực chỉ huy bọn nó, Lý Trường Sinh liền sẽ cảm thấy dị thường đau đầu. Lý Trường Sinh bắt đầu có lựa chọn tiếp thu tử vong chi dực tinh nhuệ thân thuộc. Đám cự long bị trực tiếp thu nhập bí cảnh bên trong. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ thích ứng long quật bên trong sinh hoạt. Tại thu phục nhóm này cự long về sau, long quật bên trong cự long rốt cục đột phá đến 3 chữ số. Đến mức còn lại tinh anh thân thuộc, Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực đã kiểm tra, đồng dạng thu một chút. Chỉ bất quá bọn họ bên trong không có nửa bước sử thi phẩm chất tồn tại. Mikha Pavlovich, mang bổn tọa đi một chuyến tử vong chi dực long sao? Lý Trường Sinh vẻn vẹn lưu lại Mikha Pavlovich, ngoại trừ nó là cái thứ nhất quy hàng bên ngoài, cũng cùng Mikha Pavlovich thân phận có quan hệ. Tử vong chi dực dưới cờ cùng sở hữu hai đại thống lĩnh. Từ hai đại thứ cấp tổ đại cự long thống lĩnh, Mikha Pavlovich có thể nói là hiểu rõ nhất tử vong chi dực thân thuộc một trong. Tôn thượng, mời đi theo ta. Mikha Pavlovich kích động lấy long dực hướng phía trước dẫn đường. Hướng về bị vân vụ che đại sơn đỉnh đầu bay đi. Một đường lên, Lý Trường Sinh hỏi thăm một chút tử vong triều trạch tư nguyên điểm. Tuy nhiên tử vong triều trạch hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, tư nguyên tương đối thiếu thốn. Nhưng đây cũng chính là so ra mà nói, thì lấy tử vong triều trạch bao la bát ngát diện tích, làm thế nào có thể không có số lượng nhất định cố định tư nguyên điểm. Theo Mikha Pavlovich trong miệng biết được, tử vong triều trạch cùng sở hữu một chỗ thiên địa kỳ chân cấp, 3 chỗ thiên địa tinh túy cấp tư nguyên điểm, còn lại tư nguyên điểm càng là nhiều đến mấy chục cái. Lúc này, Lý Trường Sinh theo Mikha Pavlovich bay đến đại sơn đỉnh đầu. Đại sơn đỉnh đầu là một cái đại bình đài, cho người cảm giác tựa như là bị búa bổ qua một dạng. Phía trên đứng sừng sững lấy một tòa cực kỳ cung điện to lớn. Chỗ này cung điện thì là tử vong chi dực long sao. Đầu tiên đập vào mi mắt một gốc cành lá rậm rạp huyết sắc đại thụ. Đại thụ nhìn qua cùng cự long bộ dáng còn có chút tương tự. Tại đại thụ mũi nhọn chỗ, còn có một khỏa còn tại bồi dưỡng bên trong ngây ngô quả thực. Chẳng phải ngoài ý muốn, đây chính là định hải long huyết quả thụ. Viên kia ngây ngô quả thực thì là còn chưa thành thục định hải long huyết quả. Quả nhiên, Mikha Pavlovich khẳng định Lý Trường Sinh ý nghĩ. Cái này đích xác là định hải long huyết quả thụ. Bởi vì linh thực không cách nào chuyển rời quan hệ, tử vong chi dực cũng chỉ có thể để định hải long huyết quả thụ một mực đợi ở chỗ này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.